Thần Ma Chi Mộ, chương 615, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy, ngươi đã cứu thần Hy Thiên Tôn, hắn nên thưởng cho ngươi một ít thứ tốt gì, có thể cho chúng ta kiến thức qua không? Cũng không có thứ gì tốt, chỉ là một viên lục diễm cùng kỳ ma đan thôi. Triệu Thụy vừa nói một bên lấy ra ma đan tùy ý để mọi người xem xét. À, lục diễm cùng kỳ ma đan, như thế mà còn không gọi là thứ tốt, thì còn có cái bảo bối gì có thể xưng là thứ tốt đây? Triệu Thụy, mắt của ngươi cũng cao quá đi ha. Đúng vậy, vật này tại ma sang chi tinh chính là bảo bối cao nhất đó. Chỉ cần hấp thu lục diễm cùng kỳ ma đan, thực lực của ngươi tuyệt đối tại trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng có thể trực tiếp tăng lên tới tam trọng thiên. Thậm chí là tứ trọng thiên cũng nói không chừng. Đây chính là tiên ma tha thiết ước mơ à. Nhỏ à, Địch Khắc cùng thần tiên khác nhìn đến lục diễm cùng kỳ ma đan, trên mặt đều là cực kỳ hâm mộ. Ma hạch trên ma thú tuy nhiều nhưng là cao giai ma thú như vậy cũng là con số cực nhỏ, xem như gặp được có thể chạy trối chết mà thoát khỏi nó liền coi đã là không tệ, về phần đạt được ma đan chúng nó cơ hồ lại không có khả năng. Cũng chỉ có thần kiệt thiên tôn cùng cửu xí ma ô là cường giả như vậy, mới có thể ứng phó ngũ trọng thiên ma thú. Cao giai ma thú ma đan, đối với hai vị mạnh mẽ như vậy, xem ra mà nói vẫn đồng dạng thuộc loại chân quý bảo vật. Tại đây hoàn cảnh ác liệt, ai không muốn làm cho tu vi của chính mình cao hơn một chút. Nếu không phải Triệu Thụy cứu thần Hy Thiên Tôn một mạng, thần Hy Thiên Tôn như thế nào lại đem lục diễm cùng kỳ ma đan đưa cho Triệu Thụy. Điều này cũng khó trách thần tiên khác ánh mắt rèm pha. Triệu Thụy xem bộ dạng cực kỳ hâm mộ của bọn hắn không khỏi có chút buồn cười. Vội vàng cất kỹ bảo vệ ma đan, không thì bọn người kia đang đỏ mắt thèm thuồng làm xảy ra chuyện gì cũng khó nói. Tạm biệt Địch Khắc, Triệu Thụy trở lại phòng của mình chuẩn bị luyện hóa hấp thu ma đan. Hắn cảm giác bức thiết bản thân mình cần phải đề cao tu vi. Hắn đem ma đan nắm tại lòng bàn tay, vòng lửa nóng nóng bỏng trong ma đan lập tức từ trong nội đan thẩm thấu đi ra. Triệu Thụy cảm thấy được hỏa ma đan này ẩn chứa hỏa hệ linh lực. Quả thực giống như nham thạch nóng chảy sắp tràn ra, ở vào trạng thái phi thường không ổn định. Một khi đã bị cái gì kích thích chỉ sợ sẽ mãnh liệt mà trào ra, không cách nào ngăn cản. Khỏa ma đan ẩn chứa khủng bố ma lực của ngũ trọng thiên ma thú. Một khi điên cuồng trào ra, hắn không phải tự mình có thể thừa nhận được hỏa hệ ma lực cường đại như thế. Như vậy không chỉ có không cách nào tăng cường thực lực của hắn, ngược lại sẽ làm kinh mạch của hắn bị thương nặng. Triệu Thụy cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định từng chút một từ trên ma đan rút ra ma đan lực kích thích từng chút một ma đan miễn cho hỏa hệ linh lực như hồng thủy trào ra, vậy liền nguy hiểm cho hắn. Hắn hít sâu một hơi, thật cẩn thận đem ma đan đang trôi nổi tại ngực xem xét, sau đó mở ra 10 ngón tay hướng về ma đan. Trên đầu 10 ngón bắn ra 10 tơ chân khí đem ma đan hoàn toàn bao bọc. Tiến hành luyện hóa, tại đây, dưới chân khí luyện hóa, ma đan ẩn chứa hỏa hệ linh lực giống như bị kéo tơ, bị Triệu Thụy kéo đi ra từng chút linh lực theo cánh tay đi vào kinh mạch. Triệu Thụy dụng thần niệm dẫn dắt linh lực tại trong kinh mạch chậm rãi lưu động. Hỏa hệ ma lực quanh co đã không có như lúc trước luống cuống khó bảo, lại trở nên dịu ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như ôn tuyền ấm áp chảy qua trong kinh mạch Triệu Thụy, cuối cùng chảy vào đến đan điền. Triệu Thụy triệt để tĩnh tâm bài trừ đi tạp niệm, nhập vào trạng thái tu luyện. Cứ dựa theo như vậy mà rút ra linh lực tiến hành luyện hóa hấp thu. Bắt đầu hết thảy như thường, nhưng là theo thời gian luyện hóa, Triệu Thụy bắt đầu cảm thấy được kinh mạch của mình giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng đau đớn. Triệu Thụy biết đây là ma đan nội ma lực đang thiêu cháy kinh mạch của hắn. Hắn phải dừng lại nghỉ ngơi một hồi, chờ đến khi kinh mạch khôi phục, sau đó mới tiếp tục luyện hóa. Cứ như vậy nghỉ ngơi một hồi, tu luyện một hồi. Triệu Thụy dần dần thích ứng hỏa hệ ma lực của ma đan, hắn hấp thu dần dần thông thuận. Tu luyện cũng đã rơi vào giai cảnh. Lục diễm cùng kỳ hỏa hệ ma lực bắt đầu liên tục không ngừng từ trong ma đan dũng mãnh vào thân thể hắn, tại trong kinh mạch của hắn vận hành 7 lần, sau cuối cùng rót vào đan điền truyền thành chân khí tinh thuần. Triệu Thụy chỉ cảm thấy, bản thân giống như ở trong lò lửa, bốn phía tất cả đều là liệt diễm hừng hực, nhưng mà lại cũng không cảm giác được nóng bức. Toàn thân ngược lại có một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời. Hắn quên hết thảy mọi sự, chỉ lo hấp thu ma đan ẩn chứa hỏa hệ linh lực. Chân khí hội tụ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cuối cùng toàn bộ đều cũng hướng ngân sắc yêu ma trong đan điền mà hội tụ. Ngân sắc yêu ma bị một đoàn giống như vân hệ vây quanh, đoàn vân hệ không ngừng xoay tròn ngưng tụ, thẩm thấu vào ngân sắc yêu ma. Cũng không biết trải qua bao lâu, đoàn vân khí kia rốt cục tán đi. Ngân sắc yêu ma thân hình chậm rãi lộ ra, Triệu Thụy kinh ngạc nhìn pho tượng ngân sắc yêu ma trong đan điền đã có biến hóa cực lớn. Nó không chỉ có càng cường đại hơn, càng thêm uy nghiêm hơn mà trên người lại là mọc ra thành 6 cánh tay. Triệu Thủy không ngờ rằng đệ nhị nguyên thần của mình dĩ nhiên có biến hóa như thế. Trong lòng thập phần vui sướng, hắn phi thường rõ ràng đệ nhị nguyên thần của hắn so sánh với trước cường đại gấp mấy lần. Hiện nay tại tiên ma giới, có thể tu luyện thành đệ nhị nguyên thần vốn là ít ỏi, lại không có mấy về phần đệ nhị nguyên thần có thể có được tiến hóa, điều đó lại là đã ít lại càng ít. Không thể không nói là một biến dị số một, Triệu Thụy dưới sự hưng phấn tiếp tục luyện hóa lục diễm cùng kỳ ma đan. Hy vọng có thể sớm làm cho đệ nhị nguyên thần hoàn toàn phát triển. Triệu Thụy làm như vậy đương nhiên là có một chút nuông chiều ý vị. Nhưng mà vì có thể sớm đột phá ám hắc cửu đầu long cứu ra Ngọc Hoàng, hắn không thể không làm như thế. Lục diễm cùng kỳ ma đan ẩn chứa ma lực khổng lồ, ma lực thúc đẩy đệ nhị nguyên thần mau chóng hoàn toàn thành hình 6 cánh tay tráng kiện. Cùng lúc đó, ngân sắc yêu ma cũng đã đang phát triển thân hình không ngừng bành trướng. Thế nhưng dạng mau cầu lực lượng hậu quả cũng đã dần dần hiển lộ ra. Triệu Thụy bắt đầu cảm thấy, nguyên lai cảm giác thoải mái dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác khó chịu. Hắn cảm thấy kinh mạch của mình giống như là trướng đến bạo liệt, càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng đau đớn. Nhưng hắn cũng không có như vậy thu tay lại, mà là tiếp tục hấp thu ma lực trong ma đan. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi của chính mình, nhất định phải đột phá cực hạn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù làm như vậy là mạo hiểm rất lớn, sẽ phải chịu thống khổ lớn nhưng mà hắn cũng phải thử một lần. Hắn cắn răng nhận lấy đau đớn kịch liệt tiếp tục hấp thu ma lực ma đan. Trên người ngân sắc yêu ma tán ra ngân quang càng ngày càng sáng ngời, hình thể cũng đã càng lúc càng lớn, mà viên ma đan theo Triệu Thụy hấp thu lại ảm đạm đi rất nhiều. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm Triệu Thụy sắp chống đỡ không nổi, thân thể Triệu Thụy đột nhiên chấn động, cường đại khí kình từ trên người hắn phát ra. Từ trong đan điền khí kình bên trong ngân sắc yêu ma nhẹ nhàng bay ra, bay đến phía sau Triệu Thụy, sau đó thân hình chướng đại hình thành một cái ngân sắc yêu ma cao tới 5-6 thước. Ngân sắc yêu ma thân hình khôi ngô, trên đỉnh đầu có một mũi nhọn thật dài, người mặc kim giáp, 6 cánh tay tráng kiện, mỗi cái nắm một cái thủ ấn huyền bí, trên cánh tay cơ thể rối rắm nổi gân xanh giống như tràn ngập lực lượng vô cùng. Triệu Thụy trong lòng tràn ngập vui sướng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể hắn tràn ngập vô tận lực lượng, trong kinh mạch, trong cơ thể, cốt cách đều cũng phảng phất có chân khí cường đại lưu động ở trong đó. Tính lực của hắn, cảm giác lực nhảy càng cường đại hơn. Hắn trực tiếp đột phá 2 cái giai vị, trực tiếp tiến nhập tam trọng thiên cảnh giới. Đồng Tú Linh nghe được khí kình sinh ra tiếng nổ mạnh, vội vàng chạy lại đây. Sau đó nàng liền phát hiện Triệu Thụy đã tiến vào tam trọng thiên cảnh giới. Người đã đi vào tam trọng thiên cảnh giới sao? Đồng Tú Linh hỏi mà trên mặt không chế trụ nổi kinh ngạc. Nhưng lại tu luyện thành đệ nhị nguyên thần. Không sai, Triệu Thụy đứng lên vươn vai đáp. Người tiến giai không khỏi cũng quá nhanh đi. Đồng Tú Linh giật mình. Bình thường tu luyện tới tam trọng thiên cảnh giới tiên ma cho dù có tư chất đặc biệt cao nhưng cũng mất gần vạn năm thời gian. Nhưng ngươi nhanh như vậy liền tu luyện thành công. Thật là khiến chúng nhân ao ước. Đây đều là công lao của lục diễm cùng kỳ ma đan. Triệu Thụy nhìn ma đan trong tay nguyên bản lớn bằng quả bóng nhỏ, nhưng lúc này cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn, số còn thừa cũng không có tạo nên tác dụng gì. Vậy mà cũng là được, thật hâm mộ. Đồng Tú Linh chớp chớp mắt to xinh đẹp cười nói. Bất quá cho dù ngươi đạt tới tam trọng thiên cảnh giới, nhưng nếu muốn xuống địa tâm gặp Ngọc Hoàng vẫn là không cũng đủ đâu. Ám hắc cửu đầu long quá cường đại. Triệu Thụy gật đầu không có lên tiếng. Hắn tính toán đi vào tiên ma lăng viên nhìn một cái. Hắn thực lực trước mắt đã có thể mở ra tiên mộ cao cấp hơn. Trong tiên ma lăng viên mai táng viễn cổ tiên ma, nên cũng không có thiếu viễn cổ bảo vật có thể cung ứng bản thân sử dụng. Nếu như có thể lấy được viễn cổ tiên gia bảo vật khắc chế được ám hắc cửu đầu long, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Vạn nhất không có, vậy hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện đến khi nắm chắc mới thôi. Bất quá tại trong không gian cấm ma có thể hay không mở ra viễn cổ cửa đá đi vào tiên ma lăng viên là cái vấn đề rất lớn. Bởi vì trong không gian cấm ma không có đêm tối hay ban ngày, cũng đều không có nhật nguyệt luân phiên. Mà nhập mộ tiên bài của hắn lại phải tại đêm trăng tròn hấp thu đủ ánh trăng, sau đó mới có thể triệu hồi ra viễn cổ cửa đá. Nói cách khác không có ánh trăng, hắn không cách nào đi vào tiên ma lăng viên. Nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơn lốc cắt bụi màu đỏ sậm vòng quanh trên bầu trời phiêu đãng. Đạo đạo hắc sắc khói đặc từ miệng núi lửa bắn ra nhằm phía chân trời. Triệu Thụy đứng ở trên nóc nhà thần chú điện đón gió và trông về xa xa phía trước, thỉnh thoảng có hơi thở lưu huỳnh bị gió núi đưa vào trong mũi. Hắn bước vào tam trọng thiên cảnh giới đã có một đoạn thời gian, hắn đang suy tư nên như thế nào mới có thể khởi động nhập mộ tiên bài, mở ra viễn cổ cửa đá đi vào trong tiên ma lăng viên. Nhưng suy nghĩ thời gian lâu như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ ra chính là chỉ có ánh trăng sung túc mới có thể kích hoạt nhập mộ tiên bài, triệu hồi ra viễn cổ cửa đá. Nếu như không có ánh trăng, vậy hắn đem cái gì đều cũng làm không được, cũng không cách nào lại tiếp tục đi vào tiên ma lăng viên. Triệu Thụy nhăn lại hai đạo mày, mặc dù hắn hấp thu lục diễm cùng kỳ ma đan tiến nhập tam trọng thiên cảnh giới. Chính là lấy thực lực như vậy tiến vào địa tâm cơ hồ không có gì có thể qua nổi ám hắc cửu đầu long, càng đừng nói là nhìn thấy Ngọc Hoàng. Quả thực là người si nói mộng, hắn chỉ có thể thành thật ở trên ma sang chi tinh tu luyện đạt tới lục trọng thiên cảnh giới tiến vào địa tâm mới có hy vọng còn sống mà ra, nhưng cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Chẳng qua nếu như có thể đi vào tiên ma lăng viên, đạt được tiên khí viễn cổ của tiên ma cường đại, tình huống có lẽ sẽ có chỗ bất đồng. Chỉ là trong cấm ma không gian chỉ có một cái cô độc tinh cầu là ma sang chi tinh, mà cũng không biết đến ngày tháng nào mà từ nơi này đi làm ra ánh trăng. Cách chương.